Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1161 gió tanh huyết vũ. Thành như Tư Đồ Vân Binh lúc trước nói, Trung Quốc đội hôm nay cái này đội hình ra sân muốn nói đúng Thái Lan đội có bóng ma tâm lý. Vậy đơn giản là trượt thiên hạ cười chê. Tại toàn trường người xem nhiệt tình trợ uy âm thanh bên trong. Thái Lan đội dẫn đầu kéo cầu. Trung Quốc đội không hề giống hai tháng trước trận khởi động như thế trận hình triệt thoái phía sau. Tăng cường phòng thủ, mà là trực tiếp khai thác toàn đội điên cuồng bức cướp phòng thủ chiến thuật. Thái Lan đội này một đám tên nhỏ thó cầu thủ khẳng định là lấy đánh nhanh chóng phản kích làm chủ. Trận địa chiến tiến công cũng đánh không ra cái hoa văn. Đường Abdumit ở phía sau trận bên phải đường tinh chuẩn hoàn thành cắt bóng về sau. Bắc Kinh Walker Stadium nghênh đón mở màn sau đợt thứ nhất tiểu cao chiều. Trung Quốc đội cấp tốc hướng về phía trước phát động khoái công. La Tín trước trận cánh phải tiếp ứng. Một cước ra cầu về gõ. Triệu Phong Hoa trung lộ chen vào theo vào thuận thế lội cầu thúc đẩy thế công. Tại đối thủ chính diện đánh chặn lúc, Triệu Phong Hoa lại cùng Vũ Lôi hoàn thành gặp trở ngại truyền cắt phối hợp. Khi hắn lại trước chen vào giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc, tào ngộ đối thủ tiễu trừ hắn tỉnh táo đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Thái Lan đội trung tướng quay đầu nhìn lên. La Thành nhanh như điện chớp trong đất cắt bên trong cầu lội nhập vùng cấm địa sườn trái khu vực. Không đợi Thái Lan đội phòng tuyến trở về thủ đúng chỗ liền lên chân oanh cánh cửa. Điều chỉnh đến chân phải đánh ra bóng đá muốn túi một trong đó đường vòng cung thẳng đến cầu môn. Góc xa, nhưng là trận banh này hiển nhiên cước pháp không thể trưởng khống đúng chỗ. Không đủ xảo trá. Thái Lan đội thủ môn vô ý thức chen chân vào đánh chặn đưa bóng đụng một cái sau đưa mắt nhìn bóng. Đá sát xa nhà trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Bắc Kinh Walker Stadium quanh quẩn lên Trung Quốc fan bóng đá tiếng thở dài. Chợt tiếng vỗ tay như sấm. Nhìn trên đài các ngõ ngách bên trong đều có Trung Quốc fan bóng đá giơ cao quảng cáo ủng hộ trong. Lòng bọn họ bên trong thần tượng. Trong đó La Thành La Tín hai huynh đệ fan hâm mộ số lượng thật đúng là không ít. Gần với trong đội nhân khí thứ nhất ngôi sao bóng đá đội trưởng Triệu Phong Hoa. La Thành sút gôn bị Thái Lan đội thủ môn ngăn cản ra ngoài. Thật là đáng tiếc, Trung Quốc đội cái này một đợt khoái công quả thực là nước chảy mây trôi. Toàn bộ tiến công hệ thống đều tham dự trong đó. Thái Lan đội liên tục lùi về phía sau nhưng căn bản không có cách nào cắt bóng. Hôm nay mở màn sau Trung Quốc đội phòng thủ tư thái rõ ràng phát sinh biến hóa. Chúng ta không tiếp tục đánh phòng thủ phản kích, mà là tích cực chủ động đi phá hư đánh chặn đối thủ tiến công tổ chức. Sau đó tại mũi tiến công cũng đã có càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Thái Lan đội cũng không có bộc lộ ra rõ ràng phòng thủ lỗ hồng. Cho nên Trung Quốc đội trước đó đơn giản thô bạo phản kích cũng không phù hợp. Từ những này điều chỉnh vết tích bên trong chúng ta đó có thể thấy được Tư Đồ Vân Binh trí tuệ. Hắn đối với tranh tài tình thế dự phán nắm chắc vừa đúng. Cho dù là ngoại giới cho là hắn chấp giáo Trung Quốc đội về sau không cách nào thi triển ra hắn. Toàn bộ tài hoa. Nhưng hắn vẫn sẽ hướng dẫn theo đà phát triển, bày mưu nghĩ kế bên trong hiển thị rõ chỉ huy nghệ thuật. La Thành cũng không có bởi vì bỏ lỡ cơ hội lần này mà cảm thấy ảo não hoặc tiếc hận, bắt đầu vì phạt góc tiến công làm chuẩn bị. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân khí định thần nhàn. Thái Lan đội chủ soái thì có chút khẩn trương, đừng nói lần trước cùng Trung Quốc đội giao phong cách xa nhau 5 năm. Liền xem như cách xa nhau một năm, chỉ sợ cũng sẽ không có chuyên nghiệp huấn luyện viên sẽ đem lần trước giao phong kết quả lấy ra. Làm lực lượng, bóng đá lớn nhất không xác định nhân tố chính là một chi đội bóng có thể tại rất thời gian ngắn. Trong phòng phát sinh biến hóa cực lớn, có thể sập bàn thức trượt, có thể không thể tưởng tượng cất cánh. Thái Lan đội chỉ là đến đánh một trận thi đấu hữu nghị. Cũng không có cho rằng bọn họ lại so với Trung Quốc đội mạnh bao nhiêu. Cho dù là bọn họ thật đem 5 năm trước đồ sát Trung Quốc đội tranh tài xem như vốn liếng. Vậy cũng muốn hiện thực một chút suy nghĩ nghĩ mùa hè Trung Quốc đi tham gia World Cup lúc Thái Lan. Đội lại tại chỗ nào? Trung Quốc đội phạt góc tiến công. Bạch Viễn Phàm tại vùng cấm địa trước điểm đoạt gật đầu cầu công cánh cửa. Bóng đá chạy hướng cầu môn ước chừng 1 mét bay ra ranh giới cuối cùng. Bạch Viễn Phàm đánh đầu đỉnh lệch. Đây cũng là một cái cơ hội tốt. Trung Quốc đội xem ra thiếu sót một chút vận khí. So sánh Thái Lan đội, Trung Quốc đội tuyệt đối có thân thể đối kháng cùng không trung ưu thế. Chỉ bất quá Tư Đồ Vân Binh hôm nay tại lúc trước cũng đối đội bóng hạ tử mệnh lệnh. Không thể khai thác truyền bên trong cao điểm đoạt đánh đầu phương thức tấn công. Cũng chỉ có phạt góc tiến công cơ hội như vậy, liền không đi đánh qua nhãn nhụi chiến thuật phạt góc, bởi vì ưu thế thế yếu luôn luôn tương đối. Trung Quốc đội tại châu Á tối cao sân khấu cùng thế giới trên sân khấu liền sẽ không có không chung. Ưu thế cùng đối kháng ưu thế. Như vậy lợi dụng hai cái này ưu thế đi xung kích Thái Lan đội phòng tuyến đối Trung Quốc đội tới. Nói không có luyện binh ý nghĩa. Thái Lan đội rõ ràng toàn đội đều có chút khẩn trương. Tại mở màn sau liền bị Trung Quốc đội mưa rông chớp giật tiến công. Trận này trận khởi động đơn giản từ giây thứ nhất liền tràn ngập gió tanh huyết vũ. Trung Quốc cầu thủ cũng không phải nhằm vào Thái Lan đội. Chỉ bất quá đám bọn hắn phát hiện bọn hắn tại câu lạc bộ lúc liền rất chờ mong lấy đi vào đội. Tuyển quốc gia huấn luyện cùng tranh tài. Tư Đồ Vân Binh ở tiền nhiệm sau làm hết thảy đều làm bọn hắn cảm động. Mà tại cùng Tư Đồ Vân Binh chung đụng trình bên trong bọn hắn cũng sẽ đạt được một loại chưa từng có được coi trọng cảm giác. Cái này xa so với bọn hắn tại câu lạc bộ lúc nhận đãi ngộ cao hơn được nhiều. Mà lại bọn hắn rất tình nguyện nhận Tư Đồ Vân Binh chỉ điểm cùng chỉ đạo. Phảng phất đi vào đội tuyển quốc gia có dùng không hết sức lực. Đương nhiên, đây nhất định cùng quá khứ 2 tháng Trung Quốc đội đánh 4 trận khởi động có quan hệ. Khiến Trung Quốc cầu thủ nhiều ít đều có thổ khí dương mi thống khoái. Hiện tại thật sự là vui vẻ phồn vinh. Thái Lan đội bắt đầu phát huy bọn hắn năng khiếu. Khoái công, tên nhỏ thó cầu thủ phía trước trận linh hoạt xen kẽ. Tiến công tiết tấu kéo lên tận khả năng tăng tốc. Đường Trương Chí Bang ở phía sau trận dùng một cái chùi bóng hoàn mỹ cắt bóng về sau. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá lại một lần nữa sôi trào. Trương Chí Bang tuyệt đối là Trung Quốc đội hiện tại thứ nhất ngạnh hán. Bạch Viễn Phàm mặc dù cũng là ngạnh hán, nhân cao mã đại không sợ hãi, nhưng Trương Chí Bang lại là dùng hết các loại biện pháp đi cắt bóng. Chiến đấu, đánh chặn, nhất là tốc độ của hắn cũng không chậm. Cái này khiến hắn có đôi khi động tác nhìn rất nguy hiểm. Thậm chí là không để ý tự thân an nguy đi cắt bóng. Thái Lan đội ứng đối Trung Quốc đội tiến công lúc bắt đầu khai thác vùng cấm địa bên trong áp xúc. Không gian phòng thủ sách lược. Bọn hắn cũng là tại mở màn sau bị đánh sợ. Tranh tài phút thứ 7 lúc Vũ Lôi tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực tiếp ứng đến Hoàng Bá Chu truyền bóng. Ngừng cầu sau ngang một nhóm né tránh vượt qua cướp đối thủ. Sau đó một cước kình xạ đánh ra. Nhưng cũng tiếc trận banh này đánh cho vẫn còn có chút chính. Thái Lan đội thủ môn mặc dù không có thể đem cầu ôm lấy. Nhưng cũng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong bị đồng đội đá mạnh giải vây. Vũ Lôi sút gôn bị cản ra. Trung Quốc đội hiện tại có chút đắc thế không đạt được xu thế. Chúng ta hy vọng Trung Quốc đội có thể tốt hơn nắm chặt cơ hội. Bằng không tiếp tục như vậy xác thực làm cho người có chút lo lắng. Đương đối thủ áp xúc vùng cấm, địa bên trong phòng thủ không gian về sau, Trung Quốc đội không hề nghi ngờ sẽ càng nhiều đánh sút xa. Đây là phá hàng phòng ngự dày đặc tối cơ bản một trong phương thức. Về phần phương pháp khác, Tư Đồ Vân Binh cũng không có ý định cưỡng cầu. Thật đến thế giới trên sân khấu, Trung Quốc đội nếu là có thể đối mặt đối thủ khai thác hàng phòng ngự dày đặc, vậy cũng xem như Trung Quốc đội vinh hạnh. Phàm là có thể đánh World Cup đội bóng, đoán chừng không có đội bóng không muốn nhấn lấy Trung Quốc đội cuồng đánh. Tranh tài chương 9 phút, Thái Lan đội phản kích tại giết tới Trung Quốc đội vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lúc bị Trình Nhân Tuấn tiến lên đánh chặn thành công. Trung Quốc đội lập tức khởi xướng khoái công. Hoàng Bá Chu ở phía sau trận đưa bóng truyền đi đường biên. Up mid thì ổn thỏa đem cầu nghiêng truyền cho giữa trận vị trí chạy Triệu Phong Hoa. Từ phía sau sờ cầu lúc một cước ra cầu kề sát đất nghiêng truyền. Bóng đá lăn đến La Tín phía trước, vừa vặn để hắn có khởi động không gian. La Tín nhanh chân lội cầu nhanh chóng đẩy về phía trước tiến công thế. Thái Lan đội cấp tốc lui về phòng thủ. Hậu vệ nhóm dẫn đầu về tới vùng cấm địa bên trong. Giữa trận cầu thủ tại lui về trên đường có người chia binh hiệp phòng đường biên đi bước đoạt La Tín. Tại người kia giết tới lúc, La Tín dưới chân dừng khống chế bóng. Tại đối phương vồ hụt về sau, La Tín dẫn cầu cắt ngang trung lộ lắc ra góc độ một cước kề sát đất. Nghiêng truyền đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Vũ Lôi quay thân tiếp ứng, vừa ngừng cầu liền lọt vào đối thủ bước đoạt. Vũ Lôi lội cầu lui về một bước sau đưa bóng lại hoành gõ. Lúc này trợ công giết đi lên Triệu Phong Hoa khí thế kinh thiên. Nghênh cầu không làm điều chỉnh đột nhiên lên chân nổ bắn ra. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Thái Lan đội thủ môn Hoành đập ra đi nhưng căn bản không đụng tới bóng đá. Đường bóng đá dán cửa bên phải trụ bên trong bay vào Thái Lan đội cầu môn bên trong trong nháy mắt. Bắc Kinh Walker Stadium bạo phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Bởi vì chỉ là một trận khởi động, Triệu Phong Hoa dẫn bóng sau cũng không có kích tình chúc mừng. Hắn cười quay người ngón tay hướng về phía Vũ Lôi, đi qua cùng đối phương ôm, nhưng nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá lại kích động hỏng. Chẳng những dẫn bóng, mà lại tiến rất bình thường đặc sắc, càng quan trọng hơn là Trung Quốc đội trong mắt bọn hắn biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Bóng vào rồi. Trung Quốc đội dẫn bóng. Trung Quốc đội trưởng Triệu Phong Hoa tại vùng cấm địa tuyến trước dùng một cước nổ bắn ra xuyên thủng Thái Lan đội cầu môn. Mở màn về sau đây là Trung Quốc đội trương năm chân sút gôn. Đang đến gần 10 phút bên trong, Trung Quốc đội đối Thái Lan đội hình thành rất lớn tràng diện ưu thế. Hiện tại phá khung thành đạt được tựa như là nước chảy thành sông. Dưa chín cuống rụng. Triệu Phong Hoa từ khi tiến vào đội tuyển quốc gia đến nay vẫn biểu hiện xuất sắc. Bằng vào thế đấu loại giai đoạn hiện tượng cấp phát huy, hắn bị Alonso đề bạt làm Trung Quốc đội trưởng, mà tại Tư Đồ Vân Binh thời đại, vị này từ tinh hỏa thiếu niên trường bóng đá Nai phân bộ bên trong lan truyền ra giữa trận cầu thủ. Từ Ligue 1 Lorient xuất đạo. Đánh xong cái thứ hai mùa giải hắn liền bị bóc đô thu nhập sổ sách dưới. Bên trên mùa giải tại Ligue 1 biểu hiện xuất sắc cũng làm hắn nhận được đến từ Bundesliga cùng La Liga mấy nhà câu lạc bộ mời. Nhưng hắn quyết định tiếp tục lưu lại bóc đô. Bản mùa giải hắn xuất lĩnh bóc đô tại Ligue 1 bên trong so sánh bên trên mùa giải có hết sức rõ. Ràng chiến tích tăng lên. Lịch đấu muốn hơn phân nửa. Triệu Phong Hoa là Ligue 1 trợ công trên bảng xếp hạng thứ hai cầu thủ. Liền ngay cả nước Pháp truyền thông đều nói vị này, Trung Quốc Cruz, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ rời. Đi Ligue 1, Triệu Phong Hoa năm đó là nhóm đầu tiên đi châu Âu tinh hỏa trường bóng đá trong nước cầu thủ. Đồng thời cũng là nhóm đầu tiên bị Tư Đồ Vân Binh khâm điểm tống về nước danh tiếng thê đội cầu thủ. Hắn đảm nhiệm qua nước thiếu đội đội trưởng, sau đó liền nhảy lớp đi tới đội tuyển quốc gia. Rất nhiều thích Triệu Phong Hoa fan bóng đá cũng không phải là bởi vì hắn tại đội tuyển quốc gia. biểu hiện cỡ nào xuất sắc mới biết được hắn thích hắn, mà là từ FIFA U17 World Cup bắt đầu. Năm đó Triệu Phong Hoa đảm nhiệm đội trưởng xuất lĩnh Trung Quốc đội giết vào FIFA U17 World Cup. Cũng tại FIFA U17 World Cup bên trong tiểu tổ ra biên. Mặc dù tiếc nuối không thể tại đấu vòng loại bên trong đi được càng xa. Nhưng này cái thời điểm Triệu Phong Hoa liền đã thể hiện ra không giống bình thường năng lực. Chúng ta kỳ vọng lấy vị này Trung Quốc trẻ tuổi nhất đội trưởng có thể tiếp tục trưởng thành. Tiến bộ, trở thành Trung Quốc đội sử vĩ đại nhất đội trưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN